Chương 4 Đại sư. Xuống khỏi xe buýt, cô vội vội vàng vàng chạy về căn hộ. Đang đi đột nhiên nhìn thấy trên cột điện dán một tờ quảng cáo. Toàn bộ nội dung tờ quảng cáo như thế này: Lý Đại Tiên, hãy tìm ông nhờ dự đoán tương lai. Địa điểm: số 401 Cử Nhai Đông. Mọi sự điều linh, kiếp nạn tiêu tan. Chất lượng: bảo đảm. Lạc Uyển chép lại địa chỉ của Đại Tiên trên tờ quảng cáo dán ở trên cột điện. Tranh thủ ngày cuối tuần sẽ mang theo tiền, cẩn thận đếm đi đếm lại, chỉ sợ không gặp được Đại Tiên, không cầu được bùa chú. 401. Lạc Uyển đứng trước ngôi nhà này, nhìn cánh cửa chính cũ nát như sắp rơi xuống kia, cô cảm thấy hơi sợ. Cô dè dặt đi vào. Tòa nhà cao 4 tầng, cầu thang trên lầu vô cùng cũ nát, giống như đang thử thách sự gan dạ của con người. Lạc Uyển đứng giữa cầu thang để sửa sang lại quần áo, sau đó đi mấy bước đã lên đến lầu trên và tìm phòng 120. Tầng 3, theo địa chỉ chép lại trên tờ quảng cáo, cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng đó ở bên cạnh một bể nước. Một mùi hôi thối xộc vào mũi và những tiếng cãi nhau ở căn hộ xung quanh in tai nhức óc. Người ta có thể tu luyện ở đây, nhất định là đại sư của đại sư rồi. Trong lòng thầm vui, cô vội gõ cửa. Có người trong nhà đáp lại: Vào đi. Cửa chỉ khép hờ, cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người ngồi sau bàn làm việc gần đó đang quay đầu vào gương dán cái gì đó. Lẽ nào đó chính là đại sư mà mình muốn tìm hay sao? Lạc Uyển không dám khinh suất, nhìn người đang chằm chằm ngồi trước gương kia, cẩn thận hỏi: Dạ xin hỏi, Lý đại sư có nhà không ạ? Người kia không quay đầu lại, chỉ thận trọng gật đầu rồi nói với cô: Cô gái, gần đây có phải cô ngủ không ngon có đúng không? Lạc Uyển đứng như trời trồng trước một câu phủ đầu này. Người này lại sao lại có thể đoán được việc như thần thế kia? Xem ra quả nhiên là nhân vật thuộc tầm cỡ đại sư. Lạc Uyển lập tức tiến đến gần, nói với vị đại tiên mà toàn thân đều là vầng sáng trước mặt này: Đại sư ơi, gần đây tôi luôn mơ thấy ác mộng mà tôi ngủ cũng không ngon. Cô không cần nói nữa, đem cái lá bùa hộ mệnh này về đi. Chuyện của cô thì tôi biết hết rồi. Đeo cái này vào, nó sẽ giữ cho cô luôn luôn bình an. Lạc Uyển không cam tâm lặn lội đến tận đây mà chỉ nói có dăm 3 câu như thế, nên liền hỏi tiếp: Đại sư, cánh cửa xanh là cái thứ gì vậy? Cánh cửa xanh thì đương nhiên chính là cánh cửa màu xanh. Nếu là ám hiệu của tổ chức xã hội đen, hoặc là lời nói bí mật của những người yêu nhau, thì tôi khó mà đoán được. Lạc Uyển cảm thấy vị đại sư này khác xa với người bình thường. Cô muốn nói thêm, nhưng đại sư hình như là muốn đuổi cô đi. Vị tiểu sinh đứng bên cạnh vô cùng khôi ngô tuấn tú, vừa xua tay vừa nói: Thiên cơ không thể tiết lộ, nói nhiều thì sẽ không linh. Vị đại sư kia chìa tay ra, trong tay nắm một cái bùa vẽ lung tung. Cô không biết nói gì thêm, đành phải móc ra 100 đồng từ trong túi. Hai người giằng co mãi tờ tiền kia, một lúc cuối cùng đại sư cũng giật được. Cô vừa nghĩ vừa đi về phía nhà mình. Trên đường đi, cô nắm cái bùa hộ mệnh kia rất chặt, vô cùng chặt.